nói lời chân thật. Có người nói chúng ta đang sống trong thời đại làm việc công cộng nên thời gian tiếp xúc với mọi người ngắn ngủi, chứ không còn như trong xã hội truyền thống, có nhiều thời gian tìm hiểu mọi người xung quanh. Thế nên việc tự quảng cáo bản thân là điều cần thiết. Nghĩa là con người hiện đại cần thể hiện ưu điểm của mình cho người khác biết. Nếu điều kiện bản thân chưa tốt, cũng nên tự giới thiệu vài câu bóng loáng cho mình. Tuy nhiên, việc khoa trương quên quan bản thân cũng là một loại giọng ngữ. Ví dụ quảng cáo sản phẩm là điều cần thiết trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm. Nội dung quảng cáo từng có chút khuếch đại giá trị sản phẩm, đấy là điều khó tránh. Nhưng tuyệt đối không được lợi dụng quảng cáo để lừa gạt khách hàng, để mưu cầu kiếm lợi lớn. Nếu nội dung quảng cáo quá xa so với giá trị thực của sản phẩm, sau khi người tiêu dùng mua nhầm vài lần, họ sẽ tẩy chay mặt hàng đó, thậm chí còn kiện cáo đòi nhà sản xuất phải bồi thường thiệt hại. Hay trong khi đi xin việc cũng thế. Đi xin việc, người tìm việc thường phải gửi hồ sơ chứng minh điều kiện và năng lực của mình cho nhà tuyển dụng. Khi vượt qua lần tuyển đầu, người xin việc thường phải thông qua phỏng vấn công ty mới tuyển dụng. Vì thế, trong quá trình phỏng vấn, người xin việc thường tránh nhắc đến khuyết điểm, chỉ nói đến ưu điểm của mình như chăm chỉ, chân thật, có trách nhiệm. Nhưng bạn không nên tự khoe quá nhiều về mình, vì người phỏng vấn sẽ nhận ra được bạn là người thế nào trong quá trình hỏi bạn. Nếu khoe khoang bản thân quá mức, không những không có lợi mà rất dễ bị mất điểm, không mang lại kết quả như mong muốn. Có người mắc bệnh thích khoe năng lực, dù không có năng lực thật. Trường hợp này, bản thân người đó tuy không cố ý lừa ai, xem ra tưởng như vô hại, nhưng cũng bị quy vào tội giọng ngữ. Cho nên, khi phỏng vấn xin việc, bạn nên nói thật cho nhà tuyển dụng biết, tôi có sở trường về mặt này và khuyết điểm về mặt kia, nhưng tôi sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, bù đắp khuyết điểm. Như thế có lẽ người phỏng vấn sẽ có cảm tình với bạn, nhận thấy bạn là người hiểu bản thân, có thể cơ hội của bạn sẽ nhiều hơn. Người ta có câu, vàng thật không sợ lửa, hay giấy không gói được lửa. Sự thật thuyết phục hơn hùng biện. Trong xã hội, coi trọng sự minh bạch, công khai và đúng đắn về thông tin như hiện nay. Dù bạn có nói hay, có tài hùng biện thế nào đi nữa, cũng không thể thắng được sự thật. Chỉ cần trải qua một cuộc thử nghiệm thực tế, lời nói của bạn sẽ được chứng minh đúng sai lập tức. Vì thế, bạn hãy thận trọng trong lời nói. Hãy biết giữ giới, bất giọng ngữ. Lời hay chưa hẳn đã chiếm được lòng người. Ai cũng thích được tán dương, khen ngợi. Ai cũng thấy dễ chịu với những lời khen, dù bản thân không đúng hoặc đúng rất ít với lời khen đó. Tuy nhiên có trường hợp mình nói lời an ủi, động viên người khác, nhưng vẫn thấy cảm giác lạ lạ, bất an, giống như mình đang nói dối. Để biết lời mình nói có phải đang phạm tội giọng ngữ không, chúng ta cần dựa vào tâm lý và động cơ của lời nói. Có người nói ngọt như rót mật vào tai, nhưng hàm ẩn châm chọc mỉa mai. Để đạt được mục đích, họ nói lời đường mật nhưng không thật tâm, âm mưu hiểm độc, đấy là sự dối mình dối người. Ngược lại, nếu đấy là lời nói xuất phát từ lòng chân thật sẽ khác. Ví dụ, một cô gái, nếu nhận xét khách quan, không đẹp, nhưng nếu ai đó ngưỡng mộ và theo đuổi sẽ nói, hôm nay em đẹp quá, thật lộng lẫy. Đấy là lời nói xuất phát từ lòng chân thật sẽ khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, vui sướng, thì bất kỳ ai cũng thích nghe. Có lúc để xây dựng, hàn gắn quan hệ với một người nào đó hoặc để gây sự chú ý của người nghe vì một mục tiêu gì đó mà nói lời ngọt ngào. Bản thân lời nói đó không sai. Trường hợp này chúng ta cần xem xét đến thái độ người nói. Nếu thái độ người nói thành khẩn, thật lòng, khiêm tốn, nhưng mong muốn người nghe chấp nhận ý tốt của mình, mong mình có được sự giúp đỡ, thì chỉ cần nói thế nào chứng tỏ mình đang tôn trọng đối phương, giúp mình và người xích lại gần nhau hơn, thì đấy không phạm tội ý ngữ. Có người thường nói với tôi, thưa thầy, mấy năm con chưa gặp thầy, sao chẳng thấy thầy già chút nào cả? Ngược lại hình như thầy đang trẻ ra. Nếu cho rằng người đó khen tôi trẻ hơn trước thật, thì đấy là dối. Nếu họ nói bằng cảm nhận thật như thế, đấy cũng không phải là tội giọng ngữ. Thực ra, Những người nói như thế không có ác ý gì, nên cũng không xem là phạm tội vọng ngữ. Hơn nữa tôi biết họ nói thế với mong muốn sao cho tôi khỏe mạnh thực sự. Còn bản thân tôi là người hiểu mình thế nào, nên đương nhiên sẽ không nghĩ đấy là lời nói thật. Nhưng cũng có người thích trọng dụng những kẻ tiểu nhân chỉ để được nghe lời định bợ toan hót của họ. Người như thế là không hiểu bản thân, dễ bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, làm lu mờ tâm trí. Trường hợp này không những vô ích, thậm chí mình còn bị lời ngon ngọt kia bưng bít tai mắt. Có người cho rằng lời nói dối vô hại cũng không nên nói. Ví dụ có người đi làm muộn nhưng không muốn nói mình về trễ, nên lấy cớ tắc đường, hỏng xe hoặc bất kỳ lý do nào đó để biện hộ cho mình. Chịu lấy lý do để che đậy sự thật của mình, có thể người nghe đã biết nhưng nhất thời không muốn nói ra thôi. Tuy nhiên, bạn cứ lấy cớ này nọ mãi để mong người khác hiểu và thông cảm cho mình thì tốt nhất bạn nên nói sự thật. Nói thêu dệt, nói sai sự thật bất lợi cho người, cho mình, nên tốt nhất là bạn đừng nói. Người có trí sẽ không tin lời đồn nhảm. Trong năm giới cấm quan trọng của giới luật Phật giáo có giới không vọng ngữ, ý là không được nói bất kỳ lời nào gây tổn thương đến người khác. Sở dĩ giới bất vọng ngữ được xem là một trong những giới trọng vì đây là lỗi thường mắc phải và có ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc người khác. Trong đời ít người biết khen ngợi, biết nói đúng nơi đúng lúc, thích nói lời ngon ngọt, nịnh hót trước mặt, chê bai sau lưng. Thông thường một người hoặc là khen ngợi, ca tụng người khác vì mưu cầu lợi ích gì đó, hoặc là đố kỵ, ghen tức, soi mói sau lưng, chứ không nói đúng như thật để thỏa cơn căm hận. Một khi đã quen với thói ngồi lê đôi mách, soi mói người này kẻ nọ, bạn sẽ cảm thấy khen ngợi người khác là sự xa xỉ, còn không chê trách thì thấy như thiếu thiếu điều gì. Hiện tượng thích quét dọn nhà người đã trở thành phổ biến. Các phương tiện truyền thông, báo chí thích đăng tải chuyện gây sốc như ca sĩ này có tình cảm với ông kia, cô ca sĩ nọ có con riêng giới, vân vân. Quả thực đấy là những câu chuyện gây sốc. Ai cũng thích bàn luận, nhưng bạn thử nghĩ kỹ, đấy chỉ là chuyện vô bổ, chỉ dành để lấp khoảng trống cho người nhàn rỗi. Tuy mọi người đều biết không nên nghe tin nhảm, lời đồn đại, nhưng lại rất thích nghe, thích loan tin nhảm đi. Ví dụ một người nói, đấy, tôi chỉ nghe phong phanh như thế, chứ chẳng biết đúng sai thế nào, cậu không nên kể chuyện này cho người khác biết. Người kia nghe xong gật đầu đồng ý, nhưng lại âm thầm kể tiếp cho nhiều người khác rằng, tôi chỉ nghe thế, chưa biết có đúng không, cậu không nên kể cho người khác. Cứ một truyền mười, mười truyền trăm, lời đồn nhảm cứ thế lan đi. Có câu truyền hay thiên hạ chẳng màng, hung tin đồn nhảm khắp làng đều hay. Chính là vì điều này. Nếu việc tốt truyền đi còn khích lệ, an ủi được lòng người, ngược lại chuyện xấu đồn đi đã không có gì hay, lại còn ảnh hưởng xấu đến người nghe. Trong khi đó, chuyện được coi là xấu kia chưa hẳn đã là chuyện thực. Vì thế, trước khi kể lại những tin đồn kia, chúng ta cần nghĩ lại. Thử đặt mình là người bị tin đồn xấu kia, sẽ tưởng tượng được nỗi đau của người bị tai tiếng không đúng sự thật kia. Chúng ta biết cách đặt mình vào vị trí của người bị hại, bởi lời đồn nhảm chắc chắn sẽ không bao giờ thích mình trở thành một mắt xích trong việc loan tin kia. Tin nhảm sẽ không lọt tai người hiểu biết. Trước khi bình luận, đánh giá, chỉ trích, châm chọc bất kỳ ai, bạn hãy nghĩ mình kể thông tin này có ích gì cho mình, cho người. Có ảnh hưởng gì tốt không? Chỉ cần bạn biết nghĩ thế, tôi tin chắc rằng bạn sẽ không ăn nói bừa bãi nữa. Như thế, bạn sẽ tích được cái đức của lời nói. Ngược lại, nếu bạn ăn nói bừa bãi, thích ngồi lê đôi mách, thì nhất định sẽ có một ngày bạn sẽ gặp ác báo từ những việc làm của mình. Vì thế chúng ta chỉ nên nói lời hay, có lợi cho mình và người. Không tự biến mình thành kẻ tuyên truyền tin nhảm, hại mình, hại người. Chỉ nên giải hận, không nên ôm hận. Hai chữ quán trách có mặt trong khắp mọi ngõ ngách xã hội, từ quan hệ gia đình bạn bè đến hầu hết các mối quan hệ xã hội. Có thể nói đây là hiện tượng phổ biến. Dù thân thiết như vợ chồng, cha mẹ, con cái cũng khó tránh được hai chữ trách cứ nhau. Ví dụ, Khi mẹ thấy con cái không vâng lời, có thể nói với con trước mặt chồng: con cái gì mà chẳng biết nghe lời gì cả, tính tình xấu xa, và thế nào dẫn chứng nào tật nấy, bố mày chịu khó mà kèm nó cho tốt. Đấy quả thực là những câu nói khiến người nghe khó chịu. Người ta thường trách cứ nhau sau khi nổi giận, vì thế những lời phát tiết thường rất khó nghe. Không những người nghe cảm thấy khó chịu, mà bản thân người nói cũng chẳng vui vẻ gì. Khi bạn bất mãn điều gì với người hoặc sự việc nào đó, bạn sẽ cảm thấy ấm ức, tức giận, oán hận, trách móc. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng, người sống trong đời, 10 việc, hết 8-9 việc không như ý. Nếu bạn chỉ biết oán hận, trách móc, chỉ làm cho sự việc thêm rối lên, mà cũng chẳng giải quyết công việc êm đẹp. Khi nghe lời oán trách, mọi người thường nghĩ, tôi đối xử tốt với nó thế, mà chẳng hiểu sao, nó thường không hài lòng về tôi. Vì tốt cho nó, tôi mới làm thế. Không những không được lời cảm ơn, ngược lại còn bị chê trách. Thật là làm ơn mắc oán. Cách nghĩ vấn đề như vậy chỉ làm bạn thêm bực tức. Nếu bạn xem oán hờn trách móc là hiện tượng phổ biến, bình thường thì người bị oán sẽ không thấy đau khổ. Nếu không, hãy cứ bị trách móc, bạn liền nghĩ mình bị trách oán. Đau khổ sẽ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Nếu bạn biết tiếp cận vấn đề ở góc độ khác, bạn hãy nghĩ không phải hiền thánh mấy ai tránh khỏi lỗi lầm. Bạn thấy người khác chỉ trích hợp lý, bạn nên rút kinh nghiệm, bạn phải cảm ơn họ đã cho bạn cơ hội nhìn lại thiếu sót của bản thân. Người bình thường mấy ai không phiền não, có phiền não nhất định sẽ có oán hận, trách móc. Có thể bạn không phải là nguyên nhân làm cho người khác phiền não, nhưng vẫn bị trách móc. Bạn hãy nghĩ mình đang làm điều tốt, đang giúp họ trút giận, giúp họ xả bớt phiền muộn, căng thẳng. Khi cảm thấy bất mãn, có thể do người khác, cũng có thể do tự mình gây ra. Bạn nên nghĩ rằng, do một người nào đó tung tin nhảm, chứ không phải lỗi của mọi người. Khi gặp trường hợp này, hãy đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, cố gắng thực hiện, không oán trách người khác, chấp nhận người khác trách móc, và lắng nghe chỉ trích của người khác. Khổng Tử nói, bậc quân tử nghe lỗi lầm thì vui mừng. Không những không nên phiền não, mà ngược lại nên vui vẻ đón nhận, vì khi người khác còn biết trách, nghĩa là bạn còn giá trị trong họ. Có trường hợp khi nghe người khác oán trách liền nghĩ, người thanh cao sẽ tự thanh cao, người dơ bẩn tự làm nhơ bẩn, thế là đóng cửa tuyệt giao, không thèm để ý đến người khác. Như thế chỉ làm cho đối phương thêm giận, họ sẽ cho rằng bạn muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với họ. Nếu đến mức này sẽ rất khó hòa giải. Khi nghe người khác trách mình, bạn nên tìm biện pháp giải quyết hợp tình hợp lý, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Nếu là lời trách bình thường, bạn chỉ nên gật đầu tỏ ý cho đối phương rằng mình đã biết, vì có thể đối phương chỉ nhắc nhở chứ không có ý gì khác. Nếu bạn bị người khác oán trách, chỉ trích thậm tệ, bạn nên phản ứng lại. Trường hợp đối phương hiểu lầm, bạn nhất định phải tìm cách giải thích cho họ biết. Nếu đối phương trách vì bạn không làm như họ mong đợi, thì hãy nói với họ rằng bạn sẽ cố gắng sửa sai trong lần sau. Nếu đối phương vẫn thấy không hài lòng, bạn cứ nói thật là mình đã cố hết sức để đối phương thông cảm. Nếu ai cũng biết dùng thái độ bình thản để đón nhận những lời chỉ trích và tìm cách giải quyết thỏa đáng, thì sẽ trưởng thành hơn sau những lời chỉ trích đó. Nói dối nhưng vô hại, có nên nói? Trong cuộc sống, có lúc chúng ta không thể không nói dối. Ví dụ, khi mẹ mắc chứng nan y, sợ nói thật sẽ gây sốc, làm suy sụp tinh thần, chúng ta có thể nói: mẹ chỉ bị bệnh nhẹ thôi, uống thuốc nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi ngay. Trong cuộc sống, có lúc chúng ta sẽ gặp trường hợp như thế. Vậy, đây có bị xếp vào tội vọng ngữ? Vọng ngữ mà giới luật Phật giáo muốn nói được chia thành 3 cấp độ: đại vọng ngữ, tiểu vọng ngữ và phương tiện vọng ngữ. Trong đó, tội đại vọng ngữ như mình chưa từng chứng ngộ, lại tự cho mình đã chứng, chưa thành Phật, nhưng tự cho mình đã thành Phật, không thấy Phật, Bồ Tát, nhưng lại nói đã từng mắt thấy. Trường hợp người tự cho mình đã chứng ngộ các quả vị thánh như chứng A-la-hán, Tu Đà Hoàng, để lừa đảo tín đồ, mong cầu được sự tôn kính cúng dường. Tự xưng mình là hóa thân của Phật, của Đại Bồ Tát sẽ mang tội rất nặng, được xếp vào loại cực trọng tội, tội nặng nhất. Ngoài tội đại vọng ngữ trên, đều thuộc tội tiểu vọng ngữ, bao gồm các tội mình chưa từng thấy, nghe, biết, lại nói mình đã thấy, đã nghe, đã biết. Loại vọng ngữ này có thể lợi mình, nhưng hại người, cũng có thể hại cả hai. Phương tiện vọng ngữ chỉ lời nói dối vô hại. Nói dối không có hại cho mình, vô hại đối với mọi người. Thậm chí lời nói dối đó còn có lợi cho người nghe nữa. Như trường hợp nói dối với người bệnh trên. Chỉ cần bạn không nói khoác, quá xa thực tế là có thể chấp nhận được. Có lúc chúng ta cần sử dụng phương tiện vọng ngữ. Ví dụ có người vào nhà bạn trốn kẻ xấu truy sát. Để cứu người, bạn phải nói dối. Tôi chưa từng thấy người đó qua đây. Giả sử kẻ xấu truy hỏi. Tôi vừa thấy người đó vào đây mà. Thì bạn phải cẩn thận, nghĩ cách nói dối để cứu người. Nếu nói thật, sẽ gây mất thiện cảm trong giao tiếp. Bạn nên lựa lời nói dối vô hại, miễn là không gây tổn thương cho người khác. Khi nói, bạn cần nắm bắt thời cơ, xem nói khi nào tốt nhất, có hiệu quả nhất, có ích nhất. Có trường hợp, cơ hội nói chỉ đến một lần, nếu không nói, sẽ mãi mãi không nói được. Đối phương sẽ hiểu lầm, họ làm như thế là đúng. Tuy nhiên, bạn cũng phải xét đến tâm lý đối phương. Nếu nói thật, sẽ làm mất sĩ diện của đối phương, thì tốt nhất bạn nên im lặng. Bản thân lời nói vốn vô tội. Nếu bạn khéo léo vận dụng nó, làm việc tốt sẽ là tốt. Nếu bạn dùng lời tốt để phục vụ cho ý đồ xấu, nó vẫn là xấu. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp, là cầu nối để cảm thông nhau. Nhưng nếu không biết sử dụng nó, bạn sẽ bị phiền não vì tác hại của lời nói. Không nên nói nặng lời thành ác khẩu. Ác khẩu tức nói lời ác, lời cay độc để dục mà, đe dọa người khác. Tốt nhất không nên nói, vì một khi nói ra sẽ gây tổn thương người khác. Trong cuộc sống, để đánh mạnh vào tâm lý con cái, học trò, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo có thể nói nặng lời với mong muốn người nghe sẽ sửa sai, chừa bỏ thói hư tật xấu. Khi nói nặng lời, có thể dùng ngữ điệu nghiêm khắc, lớn giọng hơn, nhưng chưa hẳn đó là ác khẩu. Cũng có trường hợp nói nặng lời thành ác khẩu, khi đó sẽ gây tổn thương lớn đến người nghe, nhất là các em nhỏ. Ví dụ có người giận con, nhất thời không kìm được lớn tiếng mắng, mày chết đi. Lời trách mắng đã thành ác khẩu. Nhiều người đến hỏi tôi về cách nuôi dạy con. Có người hỏi, con tôi ham vui, không chịu học, không vâng lời. Thầy bảo tôi phải dạy thế nào, có nên đánh mắng? Tôi nói, đánh hay mắng đều không tốt, chỉ nên tìm lúc thích hợp, nói nặng lời để thức tỉnh là được. Có trường hợp tôi khuyên rằng, các bậc phụ huynh nên nói với con, bố mẹ không thể ở mãi suốt đời bên con được. Nếu lỡ bố mẹ không còn nữa, tương lai của con phải do con nỗ lực, phải tự lập. Nói nặng lời nhưng hợp lý hợp tình, đúng nơi đúng lúc sẽ có tác dụng mạnh hơn chửi bới đánh đập. Nói có lý giúp con trẻ hiểu điều gì nên làm, điều gì không nên, giúp chúng ý thức được bản thân, nhất định chúng sẽ biết cố gắng. Tôi có quen một người, khuyên thế nào anh ta cũng không chịu quy y Tam Bảo, nhưng hay đi chùa, hay tìm hiểu kinh Phật và thường nói chuyện với tôi. Có lần tôi nói, thầy già rồi, chắc sẽ đi trước con. Có lẽ khi con như thầy, thầy sẽ không còn ở đây nữa. Nếu giờ con không chịu quy y, để đến khi thầy đi, còn con muốn cũng không kịp nữa. Từ khi nghe tôi nói thế, người đó bắt đầu nghĩ về việc quy y, và cuối cùng đã quyết định theo Phật. Lời tôi nói với vị đó lúc ấy không phải là ác khẩu, mà chỉ nói nặng lời. Ngoài ra, mắng người không hẳn là ác khẩu. Tuy vậy, khi mắng, do ta thường lớn giọng, nên rất dễ gây xung đột, mâu thuẫn. Nói lớn tiếng rất tổn sức, nên tôi rất ít nói, trừ trường hợp khẩn cấp, hoặc nói để người nghe nâng cao cảnh giác. Trường hợp học trò không nghe lời hoặc phớt lờ lời tôi thường nói lớn tiếng với họ. Nói lớn tiếng hoặc nói nặng lời cần đúng lúc đúng nơi, đúng đối tượng, nếu không rất dễ tạo thành hiểu lầm, gây tổn thương. Bạn bè đồng nghiệp cha con, vợ chồng cũng rất dễ mâu thuẫn nhau khi lớn tiếng, năng lời. Vì lớn tiếng năng lời như liều thuốc mạnh không nên dùng tùy tiện. Thứ nhất sẽ phản tác dụng, thứ hai có khi nhờn thuốc. Lớn tiếng nói năng lời là biện pháp bất thường để đối trị trường hợp bất thường, không nên lạm dụng. Chúng ta cần nói lời dịu nhẹ, dễ nghe, nói khiêm tốn, tôn trọng người nghe, thay cho cách nói nặng lời, lớn tiếng. Đấy mới là bình thường. Bạn sử dụng cách nói bình thường hay bất thường đều được. Điều quan trọng là bạn nên dùng nó lúc nào, dùng cho ai, trong trường hợp nào để nó phát huy tác dụng nhất. Để làm được điều này, đòi hỏi bạn phải có trí tuệ và biết vận dụng linh hoạt.